Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, Long Đằng đại đội. Nếu như là Tiêu thị tập đoàn cũng không giống nhau. Chỉ cần không phải Yến Phong thân đến, cấp trên những đại lão kia cũng không có đầy đủ lý do ngăn cản. Còn có vô cùng trọng yếu một chút, Hoa Kinh nếu như có người muốn ứng phó Tiêu thị, đầu tiên còn phải xem Cổ gia có đồng ý hay không. Hoa Kinh Cổ gia có lẽ mặt ngoài rất điệu thấp, nhưng chỉ cần hơi có chút thân phận người đều biết, loại này mặt ngoài điệu thấp, nhưng nội tình thâm hậu gia tộc mới là đáng sợ nhất. Không động thì thôi, khẽ động liền không chết không thôi. Cổ Vân Hương cứ việc đến Tiêu gia nhiều năm, có thể cô nãi nãi này tại Cổ gia vẫn là vô cùng có quyền uy. Thật muốn làm phát bực nàng, bóp khởi giá đến, lão thái thái đỏ mắt, Cổ gia muốn không tham dự đều không được. Quá hết giao thừa, ngày thứ hai chính là mùa xuân. Trung Hoa tất cả mọi người tại chạy nhanh chúc Tết, nói một tiếng sang năm tốt đẹp, cung hỷ phát tài, toàn bộ Trung Hoa đại địa cũng là một mảnh hỉ khí dương dương cảnh sắc. Giữa trưa, Thiên Kinh phi trường quốc tế đi ra một người mặc hắc sắc quần áo thoải mái thanh niên. Hai tay cắm ở túi quần, trong miệng ngậm một cái nhăn nhúm thuốc lá. Hai con mắt tặc lưu lưu bốn phía nhìn quanh, chuyên chọn những mỹ nữ kia chăm chú nhìn. Cái kia thô bỉ ánh mắt hận không thể để cho người ta đi lên rút mấy cái bạt tai lại đạp cho mấy cái. Mỹ nữ là không ít, nhưng Yến Phong lại cảm thấy chưa đủ nghiền. Trời lạnh như vậy, cả đám đều bao nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt, xác thực không ý gì. Đột nhiên, một người mặc váy ngắn, vớ cao màu đen mỹ nữ từ bên cạnh đi qua. Yến Phong nhịn không được hai mắt sáng lên, chu môi huýt sáo một tiếng. Khó trách có mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo cái từ này. Cái này trời đông giá rét, còn mặc ít như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ lão về sau có lão thấp khớp sao? Một cỗ màu đen xe Jeep phi tốc đi tới Yến Phong trước mặt. Cửa xe mở ra, đi ra một cái vóc người khôi ngô, loại bỏ lấy đại bản tấc, tướng mạo thô khoáng hán tử, trên người tản ra phóng túng khí tức, trực tiếp đi tới Yến Phong trước mặt. Ầm, đại hán đột nhiên một quyền hung hăng đập vào Yến Phong bờ vai bên trên. Lập tức rước lấy người đi đường vây xem. Đây là muốn đánh một trận sao? Ai biết hai người biểu lộ đột nhiên biến kích động lên. Lập tức đang ôm nhau. Người qua đường lập tức một trận chửi rủa. Mẹ, thực sự là mù lão tử mắt chó. Gần sang năm mới liền thấy cái này cơ tình bắn ra bốn phía một màn. Các huynh đệ, đều rất nhớ ngươi. Hán tử kích động nói. Mẹ, đánh như vậy loại, ta xem các ngươi là ta nhớ đến chết rồi. Yến Phong hung hăng đánh trả hắn một quyền. Hán tử tên là Trương Trấn, Long Đằng đặc chiến đại đội vật lộn huấn luyện viên. Ngồi ở trong xe, Yến Phong yên lặng hút thuốc lá. Hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu huynh đệ? Đang lái xe Trương Trấn hai tay khẽ run lên. Hắn biết rõ Yến Phong hỏi không phải Long Đằng bây giờ còn có bao nhiêu đội viên, mà là hỏi những đội viên này bên trong còn có bao nhiêu huynh đệ của mình. Từ khi ngươi sau khi đi, trong đội liền đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng ta có rất nhiều huynh đệ đều không có ở đây. Đồ Khoan Lỗ bị thương không thể không về nhà. Về sau Dương Tử cùng Khải Tử cũng ly khai. Trương Trấn khóe miệng co quắp một trận nói. Long Đằng rơi xuống địa long trong tay về sau, huynh đệ chúng ta thời gian liền càng thêm khó qua. Đi thì đi, chết thì chết. Trông thấy Trương Trấn làm bằng sắt hán tử mí mắt đều đỏ. Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh. Địa long, ngươi có phải hay không đang trách ta? Trương Trấn trên mặt thống khổ nói. Yến Phong lắc đầu, vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, nên thụ khiển trách là ta, mà không phải ngươi. Hắn biết rõ Trương Trấn cho là mình là đang trách cứ hắn không có nhìn các huynh đệ tốt, nhưng Yến Phong biết rõ, kỳ thật trách nhiệm là ở trên người hắn. Nếu như không phải của hắn rời đi, Long Đằng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hôm nay cái này nông nỗi. Hắn không có cân nhắc đến bản thân sau khi đi các huynh đệ tình cảnh. Vũ Ngạo Trùng, Nhâm Thiên Dương còn có Chu Văn Khải bọn họ rời đi Long Đằng có thể trở về nhà. Mà Trương Chấn bọn họ đâu? Bọn họ căn bản không có đường khác mà đi. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại Long Đằng. Yến Phong phủi mông một cái đi. Mà hắn đã từng đắc tội qua người, chỉ có thể đem khí rơi tại Trương Chấn trên người của bọn hắn. Sở dĩ, cái này kẻ cầm đầu nhưng thật ra là Yến Phong mới đúng. Xe một đường chạy đến gần biển một cái thôn trấn bên trên. Ở một cái tiệm cơm nhỏ cửa ra vào ngừng. Hai người còn không có xuống xe. Bên trong liền chạy ra khỏi 7-8 cái hán tử trẻ tuổi. Gương mặt cuồng nhiệt, kích động thân thể đều đang khẽ run. Yến Phong mở cửa xe sau khi đi xuống. Chỉ thấy 7-8 cái tuổi trẻ hán tử đứng ở một loạt. Cùng kêu lên quát, gặp qua lão đại. Cẩn thận quan sát một chút trước mắt mấy người. Mặc dù cũng sớm đã không phải trước đó mặt mũi tràn đầy thiếu niên ngây thơ. Đã biến thành thẳng thắn cương nghị hán tử. Có thể Yến Phong còn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Bởi vì bọn hắn đã từng là đi theo bản thân cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Một đám người đi vào quán cơm nhỏ. Rượu đế đã bưng lên. Không nói hai lời. Cái chén đều không cần. Mỗi người đều trực tiếp giết chết một bình. Lão đại, người cuối cùng đã trở về. Ô ô, một cái niên kỷ nhỏ hơn huynh đệ đột nhiên buông trong tay xuống bình rượu nằm sấp trên. Bàn gào khóc đứng lên. Mấy cái khác huynh đệ cũng đều là mí mắt tử đỏ. Nước mắt chảy xuống. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Ở kẻ khác trong mắt xem ra. Nam nhân chảy nước mắt là một chuyện vô cùng buồn cười. Để cho người ta gây không ở muốn cười. Có thể Yến Phong lại là đồng dạng cái mũi chua chua. Trước mắt đám người này niên kỷ không là rất lớn. Nhưng là bọn họ trải qua căn bản cũng không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng được. Chém giết, máu tươi. Đây hết thảy cũng không thể để bọn hắn một chút nhíu mày. Cho dù là đối mặt cái chết. Chỉ bởi vì bọn họ là trên đời kiên cường nhất nam nhân. Có thể làm cho bọn họ gào khóc. Có thể gặp bọn họ rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Hiểu mà hết thảy này cũng là Yến Phong một tay tạo thành. Yến Phong vụng trộm bôi một lần khóe mắt. Nói, các huynh đệ, là ta có lỗi với các ngươi. Ta đáp ứng các ngươi. Sẽ không bao giờ lại rời đi các ngươi. Hắn đã về tới Long Đằng. Tuyệt đối sẽ không lại cho phép có người khi dễ huynh đệ của mình. Cho dù là rời đi Long Đằng, hắn cũng sẽ mang những huynh đệ này cùng rời đi. Tâm tình của mọi người đều bình phục lại về sau. Yến Phong nói, hiện tại Long Đằng là tình huống như thế nào? Trương Chấn nói, từ khi ngươi sau khi đi, Địa Long liền trở thành phó đội trưởng. Đội trưởng chính là vị trí vẫn luôn huyền không? Thẳng đến năm ngoái cấp trên mới phái một cái đội trưởng tới. Nhưng cũng chỉ là thay mặt đội trưởng. Tên gọi Trúc Long, cái này Trúc Long là lai lịch gì? Làm người thế nào? Yến Phong hỏi, không rõ ràng lắm, nhưng ta nghĩ bối cảnh hẳn rất đồng dạng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không vẫn luôn là thay mặt đội trưởng. Làm người cũng không tệ lắm. Đối với huynh đệ chúng ta cũng rất chiếu cố. Bằng không, Địa Long không thể lại buông tha chúng ta. Trương Chấn nói, Yến Phong trên người sát cơ bỗng hiện. Hắn hiện tại phi thường hối hận lúc trước rời đi thời điểm không có trực tiếp diệt Địa Long. Không nghĩ tới hôm nay ủ thành đại họa. Đại gia uống rượu đến một nửa. Trương Chấn máy truyền tin vang lên. Nhìn một chút về sau. Trương Chấn nói. Lão đại, thời gian không sai biệt lắm. Một đám người chạy tới gần biển một cái bến tàu kho hàng. Đã có người chờ đợi ở nơi đó. Chừng hơn 20 người. Trừ bỏ một cái dáng người hán tử trung niên cao lớn bên ngoài. Trông thấy Yến Phong tiến đến. Lập tức ánh mắt mọi người đều biến sắc bén. Khắp khuôn mặt là địch ý. Trong đó hai đạo trong ánh mắt tràn đầy sát cơ cùng oán độc. Yến Phong quay đầu nhìn lại. Đó là một cái vóc người thấp bé. Màu da đen gầy hán tử. Mọc ra mũi ưng. Khắp người tà khí. Ha ha ha. Cái này vị nhất định chính là Yến Phong huynh đệ a. Cái kia duy nhất không có hướng Yến Phong biểu xuất địch ý hán tử tiến lên hào sảng lớn tiếng. Chào hỏi, Trương Chấn lập tức giới thiệu nói. Cái này vị chính là của chúng ta đội trưởng Trúc Long. Trúc đội trưởng, người tốt, Yến Phong tiến lên cầm tay của hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đối với có ân huệ người, Yến Phong cho tới bây giờ đều không keo kiệt lòng cảm kích của mình. Ngay tại hai người chuẩn bị chào hỏi mấy câu thời điểm, chỉ nghe thấy một đường âm lãnh thanh âm nghiêm nghị nói. Hỗn trướng, biết rõ nhiệm vụ sắp đến, các ngươi lại còn dám ra ngoài uống rượu, không tổ chức, không kỷ luật, có ai không? Cho ta chấp hành gia pháp. Lập tức có mấy cái đội viên đứng dậy, lộ ra ngay trong tay dao găm quân đội. Yến Phong lạnh rên một tiếng, mắt lộ sát cơ nói. Địa Long, ngươi đây là muốn cho ta một hạ mã uy sao? Địa Long cười lạnh nói. Ta không biết ngươi đây là ý gì. Thân ta là Long Đằng phó đội trưởng. Bọn họ trái với kỷ luật. Chẳng lẽ ta không nên chấp hành gia pháp sao? Tốt. Có gan ngươi hôm nay liền cho ta động động thử xem. Yến Phong đi đến Địa Long trước mặt ngón tay. Trực tiếp điểm lấy cái mũi của hắn nói. Làm càn. Hai cái đội viên giận. Đánh tới. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Dưới chân khẽ động. Một quyền một cái. Cái kia hai cái đội viên lập tức té bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Cái khác chuẩn bị động thủ đội viên lập tức trong lòng cả kinh. Ta cho ngươi biết, nếu như không phải là vì cam đoan nhiệm vụ của lần này. Lão tử hiện tại liền tính với ngươi tính tổng nợ. Yến Phong toàn thân sát cơ sôi trào. Các huynh đệ nợ máu nhất định phải tươi trả bằng máu. Nhưng hắn không có quên nhiệm vụ của mình. Mọi thứ đều đợi đến nhiệm vụ hoàn thành sau đó mới nói. Bị Yến Phong sát cơ bao phủ. Tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức tử vong. Bình thường bất kể thế nào phách lối, hiện tại cũng đều chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Nhất là bị Yến Phong sát cơ tỏa định Địa Long, toàn thân mồ hôi lạnh hàng ngũ, liền cử động đánh một lần đều chưa hẳn làm đến. Trúc Long gặp chàng diện bầu không khí sốt sắng như vậy, lập tức đứng ra nói, đại gia trước đừng kích động, mời trước nghe ta nói một câu, hiện tại ở chúng ta hẳn là lấy nhiệm vụ làm trọng. Nên đồng tâm hiệp lực, mặc kệ có hiểu lầm gì đó, cũng chờ đến nhận chức vụ kết thúc sau này hãy nói. Được không? Hừ, hôm nay liền cho Trúc đội trưởng một bộ mặt. Yến Phong hừ lạnh một thân, triệt hồi trên người sát cơ. Địa Long thở dài một hơi, nhìn xem Yến Phong bóng lưng tràn đầy oán độc sát cơ. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ đội viên vọt vào, nói, báo cáo đội trưởng. Trên mặt biển phát hiện có thể đội thuyền. Xem ra khoa tình báo hay là phi thường có. Thể tin, chúng ta cũng nên xuất phát. Trúc Long lập tức chia ba cái tác chiến tiểu tổ. Phân biệt từ hắn, còn có Yến Phong cùng Địa Long các mang một tổ. Chờ xuất phát, Yến Phong hữu tâm nhắc nhở một chút Trúc Long nhiệm vụ lần này rất có thể sẽ là một cái âm mưu. Nhưng hắn suy nghĩ một chút lại do dự. Dù sao hắn cùng Trúc Long tiếp xúc quá ít, không có lý do gì hiện tại liền đối hắn hoàn toàn tín nhiệm. Ba cái tiểu tổ tiềm phục tại bờ biển, xuyên thấu qua kính nhìn đêm phát hiện mấy đầu đội thuyền chậm rãi cập bờ. Mấy người mặc áo đen, giống như là Nhật Bản nhẫn giả lên bờ thăm dò địa hình. Sau đó chậm rãi đội thuyền toàn bộ cập bờ. Nhóm lớn Nhật Bản nhẫn giả còn có người mặc ngụy trang người phương Tây đi xuống đội thuyền. Yến Phong lập tức kết luận những người này tuyệt đối không phải chủ lực. Thực lực của bọn hắn thậm chí càng kém hơn Long Đằng phổ thông đội viên một đường. Không có khả năng lá gan lớn như vậy dám xâm phạm biên giới. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cái pháo sáng trên không trung nổ tung. Đêm tối lập tức biến giống như ban ngày. Xâm phạm biên giới người toàn bộ lộ ra ngoài. Cho ta giết! Gầm lên giận dữ. Long Đằng chiến sĩ liền đã xông lên phía trước. Dựa vào, là ai? Yến Phong nộ khí trùng thiên. Là ai ngốc như vậy bức? Những người này rõ ràng chính là một chút pháo hôi. Lúc này giết đi qua. Không phải đem phe mình tất cả đều bại lộ sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,